mặc dù không có một chút kỹ thuật nào cả, nhưng cuối cùng cũng thấy tiến bộ rực rỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net